Chương 571, gặp lại nà nà. Chương 571, siêu ma chân không bạo tán trừng hạt gạo một khối không gian nam châm vĩnh cửu, ở gần sổ dưới sự khống chế bị siêu trọng lực bắt được trang bị hấp dẫn tới, vật chất phân giải không gian nam châm vĩnh cửu biểu tượng, chuyển hóa thành năng lượng tăng phúc bên trong không gian chi lực cùng từ lực trong nháy mắt nổ tung. Không có phá hủy siêu trọng lực bắt được trang bị, cái này dù sao cũng là truyền kỳ đẳng cấp thủ đoạn. Thế nhưng thừa dịp trọng lực bắt được mất đi hiệu lực mấy giây, gần sổ đã ra tốc xông qua một đoạn này phạm vi, mấy ngàn mét khoảng cách ngay lập tức liền quá, một đoạn này khoảng cách xông lại dĩ nhiên cổ quái không có gặp phải chút nào chặn lại. Xoát gần sổ ngừng giữa không trung hướng về sau xoay người. Thẳng tắp rậm rạp chẳng chỉ thắt tuyến, cư nhiên đem tất cả toàn bộ đường lui phong tỏa. Chiếc này hệ thống vũ khí còn có thể chạy mẫu hạm. Dĩ nhiên là cố ý buông ra thông lộ để người xâm lăng tiếp cận hàng tinh tinh hạch. Thậm chí ngay cả siêu trọng lực bắt được trang bị bất kỳ một cái nào kém chút bị trang bị này chóc nã người xâm lăng. Ý nghĩ đầu tiên nhất định là dùng hết tất cả bay về phía trước cách xa vật này, mà liền vừa vặn là cái hạm hy vọng thấy, đầy đủ mọi thứ cũng chỉ là vì bức bách người xâm lăng tiếp cận hàng tinh tinh hạch. Thú vị, lại bị một cái mẫu hạm trí năng chung su lửa. Gần số bật cười nói. Theo dần dần tới gần hàng tinh tinh hạch, đốt hủy hết thể thái dương chân hỏa đập vào mặt. Thứ này sẽ không bạo tạc đi gần bên thấy thế nào làm sao giống như là một cái hàng tinh hủy diệt đạn gần sổ kinh hãi nói. Phóng xuất ẻ tỷ ổng, thái dương chi hỏa, thái dương linh hỏa, thái dương chân hỏa cùng thái dương thần hỏa. Cái này so với ma đạo khí thái dương chi hoàn nội bộ ẻ tỷ ổng nắm giữ hỏa diễm còn muốn thắng được một cái tầng thứ, vừa mới được thả ra ẻ tỷ ổng liền khiến cho tinh thần lui về phía sau. Đối với càng cao tầng thứ cùng nguyên hỏa diễm, NT ổng phản ứng đầu tiên là nhào tới mới đúng. Hiện tại trái lại lui lại, hiển nhiên là bản năng cảm giác được không đúng. Ngươi nói nơi này là một con bán thần đẳng cấp NT ổng gần sổ kinh ngạc hỏi, phân tích của hắn dĩ nhiên sai rồi. NT ổng liều mạng gật đầu, thúc giục gần sổ cách xa cái này nguy hiểm địa phương. Đã tới không kịp. Gần sổ lắc đầu nói, bằng vào thời gian chi lực tăng phúc tệ ấy củ ngũ thị văn năng. Đi qua tương lai thì giác hắn đã thấy không thể trốn tránh tương lai. Điểm trọng yếu nhất, hắn cũng không có cảm giác được chính mình sẽ chết. Hai hỏa diễm bàn tay khổng lồ vô căn cứ tốc biến hai tay chặp lại, gần sổ đã bị gần hơn con này ẹn tì ổng trong cơ thể. Một tòa thái dương chân hỏa tạo thành lao tủ. Đem gần sổ cùng không ngừng run rẩy ẹn tì ổng giam ở bên trong, chu vi kéo dài nhiệt độ cao không ngừng cháy. Mặc dù gần sổ mở ra sở cột đều không thể triệt để cách trở nhiệt độ thương tổn. Nà nà nếu đã tới không được gặp mặt ta sao gần sổ yếu ớt thở dài nói. Quả nhiên không thể gạt được ngươi. Từ biển lửa ở chỗ sâu trong, đi ra một cái tóc dài màu vàng kim ăn mặc kim sắc vu sư bảo mình diễm động nhân nữ hải. Chỉ là giờ này khắc này cái kia tinh xảo khả ái khuôn mặt. Nhưng không có mảy may tiểu ý tràn đầy băng lãnh. Đi tới hỏa diễm lao lung trước mặt cắn răng hận hận nhìn chằm chằm gần sổ, nhiều năm không gặp năm đó thiếu nữ đã lớn lên thành đỉnh đỉnh ngọc lập tuyệt thế mỹ nhân. Thiếu ba phần khả ái, sinh ra bảy phần động nhân. Gần sổ sờ lên cầm thưởng thức no ý ngươi còn dám nói. Nạ nạ một tay xuyên qua hỏa diễm lao lung, cầm lấy gần sổ cổ áo của lôi hắn đánh vào lao lung bên trên. Sinh khí. Gần sổ nhẹ giọng nói. Ngươi còn dám nói. Nà nà cũng không nhịn được nữa chạy xuống hai chuỗi màu vàng giọt nước mắt. Xin lỗi. Gần sổ ấy này nói. Một câu xin lỗi đã nghĩ được rồi. Nà nà cắn môi rếu cật nói. Chọn hiện thực thời gian hoàn toàn 14 năm, ngươi thật giống như mất tích giống nhau cù nở dê tìm không đửa cờ nư a bóng dáng của ngươi. Đến cùng ở ngươi tâm lý ta tính là cái gì, thần tích học viện chọn 100 năm thời gian ngươi đến hiện tại mới đến tìm ta. Ta biết sai rồi. Ngươi làm sao mới bằng lòng tha thứ ta? Gần sổ bất đắc dĩ nói. Tha thứ, nói thật nhẹ nhàng. Nạ nạ hận hận nói rằng, ngươi không phải sẽ chạy sao ngươi không phải vừa chạy sẽ không thấy bóng người sao ngươi có bản lánh liền từ phương diện này chạy đến. Bằng không ngươi hãy ngoan ngoãn ở nơi này trong lao ngồi được rồi. Ta liền nhốt ngươi 100 năm cả một tiết mối hận trong lòng của ta. Ai ngươi không muốn như vậy thì trách không được ta. Gần sổ bất đắc dĩ nói. Ngón trỏ phải điểm ra, một viên phụ ma đạn và ngón trỏ dung hợp truyền kỳ đại kiếm ác ma giết gào tổ hợp sẽ mở hỏa diễm lao lung. Cái này hỏa diễm lao lung phi thường lợi hại. Ngay cả là thông thường truyền kỳ chức nghiệp giả bị giam ở bên trong sợ là đều ra không được. Thế nhưng chuyện này với hắn mà nói căn bản vô dụng, tiên thiên tự do thần phong khổng nhờ ở sợ chính là chỗ này trùng phong ấn. Không đợi nạ nạ phản ứng kịp nẽ ra, gần số đã điểm ở nạ nạ trên người thời gian sử dụng gian chi băng lực lượng đưa nàng đóng băng, từ đầu mở xỉ cài ngoại trừ đóng băng một ngụm bắt được há mồm muốn la miệng nhỏ, dần dần giải trừ băng phong tướng nạ nạ đặt ở trên mặt đất. Đều là bắt dai, ở khoảng cách gần như thế nạ nạ căn bản nhất điểm thả khiêng dư âm cũng không có. Theo rên rơi xuống đất đỏ bừng cùng nữ hài kịch liệt tiếng thở dốc, phân biệt hoàn toàn 14 năm sau nạ nạ cuối cùng từ nữ hài biến thành nữ nhân, từ lúc mới bắt đầu không cam lòng phản kháng biến thành ngoan ngoãn thuận theo đón ý nói hùa, nếu như không phải ái quá sâu nàng làm sao sẽ nghĩ phải nhốt lấy gần sổ 100 năm. Bao táp qua đi, gần sổ ôm nạ nạ một bên ôn tồn một bên lẫn nhau giảng thuật những năm này từng trải. Bình tĩnh mà xem xét. Hắn mặc dù không có vội vã nhìn thấy nạ nạ, nhưng là lại cũng không còn cố ý ẩn núp nàng, bí pháp tháp 86 năm chỉ là một ngoài ý muốn, ngay cả chính hắn cũng không nghĩ tới sẽ duy nhất ở nơi nào ngây người thời gian lâu như vậy. Liên tục mấy ngày nói hết cùng điên cuồng. Gần sổ cuối cùng cũng thả liên tục cầu xin tha thứ nạ nạ. Đúng rồi, ngươi tại sao lại ở đây bên trong? Gần sổ một bên chỉnh lý vu sư bảo một bên thuận miệng hỏi. Nơi đây, còn muốn cảm tạ gạt thẻ. Nạ nạ ôm gần sổ cánh tay vui vẻ nói rằng, hắn cái kia tuổi mục có thể leo đến thủ tịch sinh vị trí, hoàn toàn là bởi vì hắn chiếm được cổ xưa luân hồi kỷ nguyên thái cổ ẹp tỷ ông huyết mạch truyền thừa, hắn chết ở trong tay ta phần này huyết mạch truyền thừa dĩ nhiên chính là của ta. Thì ra là thế. Gần sổ gật đầu nói, hắn không có hỏi cụ thể chiếm được cái gì. Truyền thừa lợi hại hơn nữa đó cũng chỉ là thuộc về nạ nạ. Nạ nạ cùng mỉ cả xạ các nàng bất đồng. Người sau hết thể đều là thuộc về hắn, trước giả cùng với hắn chỉ là bởi vì cảm tình, ngoại trừ ạ mạn mỉ xạ bên ngoài nạ nạ là duy nhất một cái hắn không muốn thương tổn, cho nên có chút sự tình hỏi liền tổn thương cảm tình. Chỉ là hắn không hỏi, nạ nạ lại tự mình giải thích. Băng vào ẹn tỷ ông huyết mạch, nạ nạ tìm được rồi cái này chết bán thần ẹn tỷ ông thể xác. Cái này thể xác bản thân trải qua cải tạo, là một trận bán thần đẳng cấp bán thành phẩm không có trí năng hoạch tâm ki giáp. Ở ngụy trang thành động lực hạch tâm giấu kín ở mẫu hạm trung chuyển rời trong quá trình, mẫu hạm bị phá hủy ki giáp bản thân ngụy trang thành hàng tinh tinh hạch ngủ say ở chỗ này. Từ đi tới nơi này, nạ nạ liền lấy được mẫu hạm hải cốt quyền khống chế. Nguyên bản cái này bán thần ki giáp là ngủ say dưới đất, chính là bị nàng kích hoạt mới một lần nữa chui ra mặt đất hồi phục lại. Không có trí năng hạch tâm. Gần sổ trần chờ nói, ừ ta đây vài thập niên chính là bận bịu từ cái này. Nếm thử cải tạo thành một trận ma đạo ki giáp. Nạ nạ gật đầu bất đắc dĩ nói. Thiện ngươi một phần lễ vật. Gần sổ suy nghĩ một chút ôm nạ nạ nắm lên của nàng tay phải, tháo xuống ma đạo khí Thái Dương Chi Hoàn cho nàng đeo trên tay. Thái Dương Chi Hoàn, nhất căn bản tác dụng chính là nuôi nấng thời quang long ý niệm trong đầu kết tinh. Cái này tác dụng mất đi cũng chỉ còn lại có truyền kỳ áo thuật pháp trận địa ngục hỏa linh phong ấn hàng ngũ 1/10 quyền khống chế, mà một điểm hắn hiện tại đồng dạng không cần. Ở lại trong tay tác dụng cơ hồ không có, còn không bằng đưa cho nạ nạ lấy tư cách lễ vật. Tin tưởng có một con còn sống ẹn tỷ ổng, nàng nhất định có thể thành công cải tạo ra một máy bán thần ma đạo ki giáp.